Chào mừng tất cả các bạn đến với live show của DJ tới Phượng Hùng on the mic. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. bạn thân ơi. Thank you.

rằng có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn phiêu. Chiếc khăn phiêu theo chị Hồng, thiếu gió cuốn bay về đâu? Chiếc khăn phiêu phiêu chị Hồng, thiếu gió cuốn bay về đây. Vương trên cây, A Si ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này. Tối nay đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng, khăn phiêu đây. À ơi có phải thăm thiết duyên nhau, chiếc khăn để làm mối nối duyên nhau. Thời tôi chờ tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời, nhắn tin theo cùng gió, khăn còn đây đợi người. Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời, chiếc khăn đẹp này. Tối nay đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng, khăn phiêu đây. Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời, nhắn tin theo vùng gió, khăn còn đây đợi người. Bác sĩ Đây có ngay